Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 01, mở đầu, góc truyện audio.com, quy định của ký túc xá phủ Khai Phong. 1. Ăn nói nhã nhặn, ở chung hòa thuận. 2. Trời nóng vật khô, cẩn thận hỏa hoạn. 57. Không có công tác hoặc không lý do chính đáng, không được ra khỏi ký túc xá sau nửa đêm. 58. Sau giờ hợi nghiêm cấm cậy phòng, vượt tường, cấm dẫm đạp ngói nóc nhà. 59. Nghiêm cấm đem dụng cụ khám nghiệm tử thi vào phòng ngủ. 60. Nghiêm cấm ma đầu mộ dung trường tình ngủ lại. Điều này rất quan trọng, rất rất quan trọng, rất rất rất quan trọng. Việc quan trọng lặp lại 3 lần. Người soạn quy định, Tôn tiên sinh chủ bộ phủ Khai Phong. Cách chương.